5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, chết thật người. Đừng để thần thần biết rõ, cái gì, thần thần câu được lớn ba ba bán 5 vạn. Hoàng Lôi nghe được tin tức khiếp sợ đầu không rõ, đoán chừng Mã Thúc Thúc là xem ở thần thần tuổi nhỏ phân thượng cho thêm. Kia già ba ba như thế lớn, hoắc, ta cùng Tiểu Phong đều sắp bị mang xuống. Tiểu Cúc khoa trương khoa tay múa chân, Trương Tiểu Phong gật gật đầu. Hoàng ba ba, cảm giác chúng ta xây nhà kinh phí rất có hy vọng đâu. Nàng sờ lên Tô Thần cái đầu nhỏ, thần thần thật lợi hại, 5 vạn, Tiểu Gia Hỏa duỗi ra một cái thủ trưởng đến. Hoàng bá bá, thần thần kiếm lời 5 vạn. Thần thần thực sẽ kiếm tiền. Sau khi lớn lên khẳng định là đầu tiên nhà giàu nhất. Hoàng Lôi tán dương, Tiểu Gia Hỏa khanh khách thẹn thùng cười đầu nhập Trương Tiểu Phong ôm ấp. Bởi vì cái này 5 vạn ngoài ý muốn chi tài, Hoàng Lôi ngay lập tức quyết định giữa trưa thêm đồ ăn. Còn nhường Bành Bằng đi trong thôn mua một con gà mái. Chúng ta nha phải hảo hảo cho thần thần bổ. Thần thần, cho ngươi ăn lớn đùi gà muốn hay không? Tạ ơn Hoàng bá bá. Tiểu Gia Hỏa nói, a, một tiếng. Cỏ nhỏ hương thơm, Bành Bằng cũng mới kịp phản ứng. Hai cái dê còn tại ăn cỏ đây không mang về đi. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nghe vậy từ 13 kiện anh Dũng muốn đi hỗ trợ quét sạch lều. 4 người hút lấy sữa bò một lần nữa xuất phát. Mã Vân bọn người liền phiền muộn. Lục Nguyên Anh để bọn hắn đem già ba ba ôm trở về đến liền đánh điện thoại để cho người ta đến giám. Định một cái, mấy người ủy khuất ngồi nghe hắn một trận dạy bảo. Các người thật muốn ăn ba ba nhường thần thần lại câu nhỏ bé nha. Cái này so chậu rửa mặt còn lớn hơn già ba ba xem xét chính là 100 năm trở lên. Sống qua khó khăn, các ngươi sao có thể ăn đâu? Lục Thương ẩn tại phía sau bĩu môi. Ra ra, chúng ta người trong nước cái gì không thể ăn à? Không phải liền là 100 năm già ba ba sao? Còn không phải chúng ta món ăn trong mâm? Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Lục Nguyên Anh làm bộ liền muốn cầm quải trượng đánh hắn. Ai ai ai, ta đại ca cùng đại tẩu xuống tới. A, đằng sau làm sao đi theo một đám người? Có người thụ thương rồi. Lục Thương ẩn vội vàng đứng dậy chạy tới. Lục Nguyên Anh mấy người cũng hiếu kỳ nhau nhau tiến lên. A Tráng Lưu Nhị Thúc cùng Lục Thương ẩn cùng một chỗ giơ lên người. Trên mặt mấy người đều có chút nặng nề. Lưu Nhị Thúc càng là cảm khái không thôi. Trên cái gì núi nha? Đều là con cọp sói hoang. Mất mạng a, đại tẩu đại ca. Cái này, người chết à nha? Tô Uyển nhàn nhạt gật đầu. Tao ngộ dã lang quần. May mắn A Trắng bọn hắn kịp thời đi lên. Cứu được 3 cái người xuống tới. Đến mức cái này, nàng bĩu môi. Chết. Ông trời của ta, chết thật người à nha. Lục Thương ẩn co lại rụt cổ. Các ngươi về sau tuyệt đối đừng lên núi a. Tô Uyển nhàn nhạt gật đầu. Trước đem người mang đi ra ngoài đi. Đừng để thần thần nhìn thấy. Lục Nguyên Anh nhìn xem một đám người đi xa. Chống quải trượng. Cái kia, lúc này thật không có mệnh đi. Xem về sau ai còn dám trên bên này núi. Mà hắn vẫn là thở dài một tiếng, không biết rõ người nhà của hắn sẽ làm sao khóc chết nha. Vương Kiếm Lâm lại nghĩ hơi nhiều. Sáng nay phát trực tiếp nhóm chúng ta cũng nhìn, thần thần gặp qua bọn hắn, liền sợ hắn người nhà náo bắt đầu công kích thần thần. Bọn hắn có dũng khí. Lục Nguyên Anh trừng mắt, ta thần thần mới 5 tuổi. Có thể giúp bọn hắn thoát khỏi hầu tử dây dưa đã rất không tệ. Còn muốn lấy nhóm chúng ta thần thần làm bảo mẫu à? Đúng đúng đúng, đại đa số người vẫn là rõ ràng lý. Nhưng mà trên mạng vẫn là có rất nhiều bàn phím hiệp. Vương Chính Vũ tại Tô Uyển cùng Lục Thương Thành lên núi phát hiện bầy sói lúc liền đã nhắc nhở phụ trách mưa đạn mấy người xem chừng mang tiết tấu. Hết hạn hiện nay đã phong mấy ngàn đầu mưa đạn. Hắn ở phương diện này cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Cấp tốc để cho người ta tại microblogging các loại đại bình đài làm nói rõ. Cũng nhắc nhở lý trí người xem nhìn thấy mang tiết tấu người kịp thời báo cáo. Còn luật sư văn kiện cảnh cáo một ít đã tại mang tiết tấu người. Một phen thao tác xuống tới. Lúc này mới ổn định dư luận. Hoàng Lôi nhìn thấy Lục Thương Thành trên quần áo mang theo vết máu hơi có chút kinh ngạc. Nghe nói trên núi sự tình sau lại hít khẩu khí. Ai, người đều có mệnh, không nói cái này. Lão Hà nói bọn hắn trực tiếp đem tôm bán buôn cho một cái thương nghiệp cung ứng. Rất nhanh liền trở về. Thần thần bọn hắn đi quét dọn chuồng bò. Đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Các người tranh thủ thời gian rửa mặt một cái chúng ta ăn cơm. Hai người đều gật đầu. Tô Uyển vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Cái kia Hoàng lão sư, mật sự kiện còn xin ngài đừng nói ra ngoài. Thần thần, minh bạch, yên tâm đi. Thần thần đem cỏ nhỏ hương thơm đưa vào quét sạch sẽ hàng rào bên trong. Cùng nó phất phất tay. Tiểu Dương, thần thần ngày mai trở lại thăm ngươi nha. Sau đó ôm lấy Tiểu Cúp cùng Tiểu Phong tay hư phát ca nhi, đừng nhìn ta là một con dê, xuống núi. Hoa, thơm quá nha. Tiểu Gia Hỏa đến cửa sân bên cạnh hít hít cái mũi nhỏ. Lập tức buông ra Tiểu Cúp cùng Tiểu Phong tay cộp cộp cộp chạy đi vào. Ôi thần thần, kém chút đụng vào ba ba trên thân nha. Lục Thương Thành một cái nghiêng người đem Tiểu Gia Hỏa mò lên nâng cao, nhìn xem Tiểu Gia Hỏa ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy mồ hôi rịn. Bất đắc dĩ buông xuống cho Tiểu Gia Hỏa lau lau rồi một cái. Ba ba thơm quá, Tiểu Gia Hỏa ngửi ra sữa tắm hương vị, sau đó cái mũi nhỏ lại hít hít, có chút thối. Lục Thương Thành biết rõ Tiểu Gia Hỏa cái mũi linh mẫn. Vừa rồi tắm rửa còn xoa nhiều lần sữa tắm, bất quá xem ra hiệu quả không tốt lắm. Hắn mắt nhìn góc sân một đống lông gà. Ba ba vừa rồi không xem chừng dẫm lên máu gà à. Có chút mùi máu tươi đâu. Tiểu Gia Hỏa bừng tỉnh gật gật đầu. Ba ba, ai, thần thần kiếm lời 5 vạn đâu. A, thần thần bắt lấy tốt đẹp lớn. Thật là tốt đẹp lớn rùa đen. Bành bằng nhắc nhở, thần thần, kia là ba ba, Tô Thần lập tức đổi giọng, ba ba, Lục Thương Thành kinh ngạc, thật giả, thần thần ba ba, thật, mã thúc thúc bọn hắn mua, bất quá giống như bọn hắn vốn là muốn hầm lấy bổ thân thể. Bị cản lại, bành bằng cười trộm, dù sao chúng ta 5 vạn là tới tay, thật sao, chúng ta thần thần thật lợi hại. Tiểu Gia Hỏa cái mũi bị nhẹ nhàng chà sát 2 lần. Ha ha ha cười 583. Cửa sân bị đẩy ra. Hạc Khuynh cùng Từ Trinh sắc mặt nghiêm trọng tiến đến. Các ngươi biết không? Bên ngoài, nhìn thấy Hoàng Lôi giơ ngón trỏ lên. Hạc Khuynh lập tức ngậm miệng. Thần thần, đoán xem tôm bán bao nhiêu tiền? Tiểu Gia Hỏa không có đoán. Nãi thanh nãi khi nói. Hà thúc thúc, thần thần kiếm lời 5 vạn đâu. Nhỏ biểu lộ 10 điểm đắc ý. Gặp Hà Quýnh cùng Từ Trinh hiếu kỳ. Bành bằng lại đem câu được ra ba ba sự tình nói một cái. Hà Quýnh cùng Từ Trinh một bữa khen. Tốt tốt, thần thần chúng ta muốn khiêm tốn biết không? Không thể một mực nói. Tô Uyển lau tóc ra ngồi xổm người xuống cùng Tiểu Gia Hỏa giảng đạo lý. Gặp Tiểu Gia Hỏa quyết miệng nàng lại nói, mẹ biết rõ thần thần rất lợi hại, nhưng là chúng ta nói một lần liền tốt, không thể một mực nói, dạng này người khác sẽ cảm thấy phiền. Tiểu Gia Hỏa vội ngẩng đầu nhìn về phía Hà Quýnh bọn người. Mấy người liên tục khoát tay, không, sẽ không, Tô Uyển mặt lạnh xuống tới, đó là bởi vì các ngươi đau thần thần. nếu là người xa lạ đâu? Nàng thán khẩu khí, thần thần, không phải mỗi cái người đối với ngươi cũng là theo Hà thúc thúc bọn hắn yêu như nhau bảo hộ có thừa. Biết không? Tô thần quyết miệng miệng nhỏ. Mẹ, thần thần biết rõ, bởi vì việc này, ăn cơm trưa thời điểm coi như Tô Uyển kẹp một cái lớn đùi gà cho hắn. Tô thần vẫn là giàu dĩ không vui. Trong lúc đó Lục Thương Thành nghĩ khuyên bị Tô Uyển trừng mắt ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.